Chương 549, Sả Ô Sô Si Hệ Ti lớn nhất độc thân cầu. Ách ách, ta cực kỳ an tĩnh. A Diệp Chu vẻ mặt ngộng bức ngẩng đầu, nhìn Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu vậy ăn nhân nhãn thần, vẫn là tuyển trạch kinh sợ xuống tới, bất quá trong miệng lại nói lầm bầm, thảo nào là Sả Ô Sô Si Hệ Ti công nhận lớn nhất độc thân cầu. Không nhìn nổi người khác ân ân ái ái, Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu liền trong nháy mắt triệt để hắc trở thành đáy nồi. Phía dưới một đám đội trưởng đội phó nhóm cũng là hướng Diệp Chu ném cặp mắt kính nể. Đại ca à, chuyện này chúng ta tâm lý rõ ràng thì tốt rồi, ngươi làm sao có thể tìm đường chết vén nhân ra vết sẹo đâu? Ngươi cút cho ta phía trước tới ở nói nhiều một câu lời nói nhảm, lão phu trực tiếp bác lấy ngươi chết thần đại lý thân phận. Cùng lần này hội nghị nhà cả Sù Mì U gì cùng nhau đặt song song vì thảo phạt mục tiêu, xem ra câu nói mới vừa rồi kia là thật kim tâm. Diệp Chu cũng là lúng túng xông ra mà Mộ Tổ lao đầu cười cười, nhanh chóng ôm che khuôn mặt, đã thấy không mặt mũi nào gặp lại Giang Đông Phụ lao rủ gì chỉa rổ chạy vào mỗi bên các đội trưởng. Trong đội ngũ, sự tình đã rất rõ hiểu rõ, loại tà ác này vũ khí lao phu tuyệt không cho phép xuất hiện tại Sả Ổ Sổ Xì Hệ Ti. Hiện tại bắt đầu, từ thập nhất phiên đội làm quỷ hền phong, nhị phiên đội thất phiên đội làm hậu viên, vây quanh toàn bộ nhà cả Sù Mì U Di, không thể bỏ qua một cái tội nhân, bốn phiên đội làm trị liệu bộ đội, cùng ngũ phiên đội cuối cùng áp trận. Còn lại mỗi bên đội tùy thời làm hậu viên bộ đội theo vào, hiện tại bàn giao xuống phía dưới, nay vãn liền thực hành thảo phạt, có dị nghị sao? Liên tiếp mệnh lệnh từ Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu trong miệng phát sinh, tại hạ đám người tự nhiên là không có gì vấn đề. Dạ Mạ Mộ Tổ thỏa mãn gật đầu phía sau, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía vẫn còn ở gặm quả táo Diệp Chu, nửa hí trong tròng mắt hiện lên một tinh quang. Còn như Diệp Chu, chuyện này nếu là ngươi phát hiện, hơn nữa cam đoan cả Sủ Mỉ ủ gì rủ gì chĩa rổ thanh bạch, cho nên an toàn của hắn cùng giám thị cứ giao cho ngươi cùng sĩ quan phụ tá Hina Mò Gì Mò Mò, còn có nhị phiên đội đội trưởng Sỏi Phồng, vì pho nở dê ngư A ngoài ý muốn, bốn phiên đội đội phó Cổ Tệ Ỷ Sản cũng sẽ đi theo. Diệp Chu trong nháy mắt chính là một ngụm lao huyết phun tới, liếc nhìn đột nhiên nghiêng đầu, đối với mình lộ ra cực kỳ hiền lành ánh mắt Sỏi Phồng ba người, hiệp hợp gương mặt của trong nháy mắt liền sụp xuống, ngẩng đầu bi phẫn nhìn mang trên mặt như có như không nụ cười Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu. Diệp Chu lần đầu tiên thấy được cái này con láo hồ ly đáng sợ. Khao y cái này cũng không cần A bảo vệ sự tình ta một người là đủ rồi. Cả Sù Mì ủ gì những cái này phần tử ngoài vòng luật pháp tìm cách không biết bao lâu, lần này nhất định là một trận đại chiến. Sỏi Phồng đội trưởng các nàng vẫn là đi cùng tăng sức chiến đấu được rồi, chê cười. Chứng kiến Sỏi Phồng các nàng đó cùng hữu nghị ánh mắt trong nháy mắt Diệp Chu cũng biết kết cục. Lúc này đầu dung trở thành trống bỏi, vẻ mặt vì đại cục lo nghĩ dáng dấp nói. Ha ha, yên tâm đi, chiến đấu sự tình liền giao cho chúng ta, Diệp Chu lão đệ ngươi cũng đã lập công, đang ở phía sau an giật nghỉ ngơi một chút đi. Lúc này, bình thường cùng Diệp Chu đi len lén uống qua mấy lần hoa tiểu kỳ ổ giả Cụ Sủn Si đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt nồng đậm nụ cười nhìn Diệp Chu nói, một bên đủ kỳ tặc cũng là rất tốt cho Diệp Chu bổ một đao, biểu thị tán thành. Có lẽ là Diệp Chu gần nhất nhân duyên thật tốt quá, còn lại liên can chính phó đội trưởng cùng tịch quan nhóm cũng dồn dập bày tỏ tán thành, yêu cầu Diệp Chu ở phía sau an nhàn nghỉ ngơi là được. Tốt lắm, nếu mọi người cũng không có ý kiến, chuyện kia liền quyết định như vậy. Đáng tiếc Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu không có cho Diệp Chu cơ hội phản bác, trực tiếp hài lòng tuyên bố hội nghị kết thúc. Cơ hồ là phòng họp nhóm được mở ra trong nháy mắt, Diệp Chu liền ôm rủ gì chìa rổ liền xông ra ngoài, bất quá ở mới vừa nhảy lên đệ một ngôi nhà nóc nhà, đã bị ba bóng người cho cản lại. Tương lai đội trưởng đại nhân, xin hỏi ngươi cái này là muốn đi nơi nào? A Hì Nạ Mò Gì đứng ở trước mặt nhất, một bên rút ra dạ nạ củ tỏ sửa móng tay, vừa cùng thiện nhìn Diệp Chu nói. Khao y không có gì, ta chính là đi ra ngoài đi dạo một chút, đi dạo một chút. Cưu thuyền lúng túng nói, cước bộ chậm rãi lui về phía sau, muốn trực tiếp chạy ra, rồi lại bị một đôi tay nhỏ bé trắng loan ôn nhu lôi trở về, cảm thụ được hai cái tay cánh tay truyền tới cảm giác, cùng Sở Phồng Y Sàn một tả một hưu xem cùng với chính mình khuôn mặt tươi cười. Diệp Chu đoán sơ qua hai cánh tay đã tử. Nhìn xuống lại ba người, lập tức cũng cảm giác được chính mình tôn nghiêm gần chịu đến khiêu khích, lúc này biểu tình chính là nghiêm, ánh mắt ngưng trọng ngẩng đầu nhìn về phía Viễn Vương, ba nữ nhân hơi sửng sờ, cũng là theo bản năng quay đầu theo Diệp Chu ánh mắt nhìn lại. Không bốn hắc hắc, bái bai ngài rồi. Diệp Chu cũng là trong nháy mắt cười, sắc từ trong lòng bắt đầu, ác hướng can đảm bên ruỗi, nghiêng đầu ở ba người trên gò má hung hăng bẹp một cái, lưu nàng lại nhóm gương mặt nước bọt cùng ngậm bức. Cười to gian dưới chân mang theo hồ quang điện, trực tiếp quay đầu chạy thủy nguyệt. Diệp Chu ba nữ nhân tiên sinh mộng bức liếc nhau một cái, sau đó theo bản năng tự tay xoa xoa đều chạy tới nước miếng trong miệng, một hồi để dưới chân lầu các đều kém chút sụp đổ. Tiếng thét chói tai đang ở bầu trời nổ vang. Không, hội nghị sau khi kết thúc, đang chuẩn bị trở về mỗi người phiên đội chuẩn bị làm liên can các đội trưởng, dường như nghe được Sở Phồng ba người cắn răng nghiến lợi tiếng kinh hô, đều là liếc mắt nhìn nhau phía sau, mang theo hội ý tiêu ý ngẩng đầu nhìn lại. Trước hết thấy, chính là Diệp Chu ôm rủ gì chỉa rổ nhanh chóng đi thân ảnh, sau một lát, lại là ba đạo bo nở dê người đằng đằng sát khí phá vỡ bầu trời đuổi theo, thậm chí Liên Sơn bản lão đầu quy củ cũng không xế vào, trực tiếp giải phóng riêng mình ra nạ cụ tỏ, cái kia đằng đằng sát khí dáng dấp để phía dưới người xem kịch đàn đều là một hồi hết hồn. Ngồi ở bên trong phòng họp dạ mà mổ tổ lao đầu, cảm thụ được động tĩnh bên ngoài, lại phất tay cắt đứt chính mình sĩ quan phụ tá lời muốn nói, tiếp tục cùng với chính mình công tác, tức bước cổ gì rồ cũng là hơi sương sờ, cuối cùng chỉ có thể ở nội tâm vì Diệp Chu mặc niệm vài giây, tiếp tục công việc của mình. Nghe đồn quả nhiên không sai, người cái này nhân loại vẫn là hư hỏng như vậy bộ dạng sao trên không trung, bị Diệp Chu ôm cấp tốc chạy trốn rủ gì chia rồ, trong lòng cái kia trầm muộn cảm giác cũng là tiêu tán không ít, ngẩng đầu. Có chút buồn cười nhìn vẻ mặt cười đều Diệp Chu nói. Diệp Chu ôm nàng lung tung không có mục đích mù bay, đột nhiên nhìn một tòa hoang lương sơn dưới đỉnh thật cao vách núi, đột nhiên dường như nhớ ra cái gì đó một dạng, cười lớn ở dù gì chỉa rổ trong ánh mắt kinh hãi, ôm nàng trực tiếp một đầu lên núi lễ Phật nhai thượng cứng rắn trên vách núi đá đụng tới tức.